Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, lực. To con, không có cái gì bi thương thân thế, không có cái gì kỳ quái lai lịch, thật giống như Omega vị diện vô số phổ thông luân hồi giả. Là hàng sinh ở Omega vị diện. Ngay cả mình huyết thống đến tột cùng xuất thân cái nào thế giới đều không làm rõ ràng được luôn. Hồi già, hắn đầu óc không dùng được, ngộ tính cũng không mạnh, học không được tinh diệu võ công chiêu thức, xem không hiểu huyền bí ma pháp đạo thuật, càng chơi không chuyển tinh vi cơ giáp súng ống. Nhưng hắn như cũ từng bước một từ luân hồi giả tầng dưới chót trộn lẫn đi lên. Chỗ thi chính là hắn chỗ tin tưởng vững chắc lực lượng, chỉ có lực lượng mới là hết thảy, không ngừng mà rèn luyện, không ngừng mà rèn luyện. Theo lý mà nói, dạng này lộ tuyến rất dễ dàng bởi vì không xếp kháng tính mà chết yểu. Nhưng là hắn lại đầy đủ từ tâm, mỗi lần xuyên qua lập tức tìm địa phương trốn đi, một bên rèn luyện một bên chờ lấy kịch bản thời gian kết thúc. Mỗi lần trở về liền lập tức lần nữa xuyên qua, ban thưởng điểm toàn bộ góp nhặt, hối đoái thành tố chất thân thể cùng cơ bắp cường độ. Nương theo lấy thời gian rời đổi, khí lực của hắn càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí huyết tràn đầy đến liền quỷ vật cũng không dám tới gần. Chỉ dựa vào một đôi tay không liền có thể xé nát ma pháp. Sau đó, hắn chuyển sinh làm cơ bắp yêu quái, nhưng cái này cũng không hề để hắn thỏa mãn. Hắn còn tại rèn luyện, bởi vì như thế vẫn chưa đủ. Bao lớn lực lượng mới đủ? Hắn nói không ra, nhưng là hắn biết, hiện tại còn chưa đủ. 1 tấn, 2 tấn không đủ. 10 tấn, 20 tấn y nguyên không đủ. 100 tấn, 200 tấn còn chưa đủ. Hắn không hiểu được phát lực kỹ xảo. Không có hoa lệ chiêu số, muốn đối mặt những cái kia quỷ dị địch nhân, nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn. Tuyệt đối lực lượng, đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng. Nghe có chút khoa trương, nhưng hắn chính là như thế một đi ngang qua tới, lấy tuyệt cường lực lượng xông phá sắt thép, lấy tuyệt cường lực lượng nghiền nát quỷ hồn. Lấy tuyệt cường lực lượng tại cái này tràn ngập tử vong thế giới đi đến luân hồi giả tinh nhuệ giai tầng, lấy tuyệt cường lực lượng đem những cái kia chế giễu hắn sẽ chỉ dùng man lực ra hỏa phá tan thành từng mảnh. Hắn còn muốn tiếp tục đi, đủ rồi Huy, bất quá chỉ là cái diễn viên quần chúng mà thôi. Sasuke nhếch nhếch miệng nhảy ra ngoài, ngươi còn muốn chơi bao lâu? Gia hỏa này khí lực quá lớn, cùng ta tương tính rất thấp. Neji thản nhiên nói, hắn biết Sasuke là luân hồi giả, cho nên hắn căn bản không có khả năng dùng một ít vượt qua Hokage thế giới lực lượng cấp cao kỹ xảo. Vậy liền ta đến. Sasuke tiến lên trước một bước, 1m5 thiếu niên dáng người liền cơ bắp yêu quái thân cao một nửa cũng chưa tới. Nhưng là vào giờ phút này, cái kia cơ bắp yêu quái lại chỉ cảm thấy trước mặt mình có một đầu mãnh thú muốn đối với mình lộ ra. Răng nanh, nghiền nát ngươi, to con cơ bắp cao cao nổi lên, loại kia cường tráng trình độ thậm chí để cho người ta có chút ác tâm. Không có trải qua bất kỳ kỹ xảo gia trì, chỉ dựa vào nguyên thủy bản năng vung ra một quyền. Bất kỳ cái gì học qua quyền thuật kỹ xảo người đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là chính là cái này không có nửa điểm kỹ xảo nắm đấm, lại toàn bộ nhờ lực bộc phát đột phá bức tường âm thanh. Chói tai nổ đùng nổ vang, to bằng vại nước nắm đấm từ đỉnh đầu đè xuống, thậm chí đuổi tại âm bảo nhấc lên sóng xung kích trước đó. Đã tới Sasuke trước mặt, vừa vặn. Ăn ta 10.000 thớt sát kình phách quyền nha. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, điện quang tại Sasuke trên thân lấp lánh, chảy xuôi, từ trường cuốn lên lực trường tại quyền diện điệp ra, từ trường vận động kéo theo lực trường vận động, không ngừng điệp ra chất lượng đồng sự, cuốn lên vượt quá tưởng tượng lực hút. Trong nháy mắt này, Sasuke nắm đấm phảng phất một cái bội suất đáng sợ đòn bẩy. Vẻn vẹn chỉ là bình thường một cái đấm thẳng, lại cuốn lên đủ để đem cao chọc trời cao ốc ép thành bột mịn lực lượng kinh khủng. Hai quyền chạm vào nhau, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào. Nhưng ở trong mắt Neji, trong nháy mắt đó phảng phất liền không gian cũng vì đó vặn vẹo. Sasuke nắm đấm chỉ có tennis lớn như vậy, mà to con luân hồi giả nắm đấm, lại giống như là bóng rổ. Nhưng là hai người chạm vào nhau sau một phần ngàn giây, to con trên mặt lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Biểu tình kia còn không có hoàn toàn thành hình, cả người liền đã bị tung bay ra ngoài. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. To con không biết cái gì là từ trường, cái gì là tứ đại lực cơ bản, cái gì là vector lực 7. Hắn chỉ biết là chính mình thế mà tại tự tin nhất cứng đối cứng bên trên thua, tâm tính bị đánh băng. Cái này to con lại càng thêm bành trướng. Rất mạnh a, ngươi rất mạnh a, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. 120%, 120%. Cỏ cây khô héo, phi trùng rơi xuống, khô héo suy bại lấy to con làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Những cái kia lúc trước trong đụng chạm đổ dạp một mảnh đại thụ tại thời khắc này lại đều hóa thành bột mịn, cũng không phải là cái gì siêu tự nhiên lực lượng, vẻn vẹn là chỉ huyết khí quá tràn đầy, đến mức đem mặt khác sinh mệnh sinh cơ cũng hấp dẫn tới mà thôi. Lại là một cái đơn giản đấm thẳng, nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mặc dù gọi là 120%, 120%, nhưng xuất lực nhưng tuyệt không phải 144% đơn giản như vậy. Lần này, không khí không có bị âm bạo nổ tung, mà là gặp khó lấy tưởng tượng lực lượng cuộn lên. Serenian phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy có khí thể bị một quyền này đánh bại ngưng kết. Nhưng là vẻn vẹn như thế, vẫn chưa để Sasuke dốc hết toàn lực nha. Từ trường chuyển động, 50.000 thớt, sát kình phách quyền, từ trường chuyển động bị đẩy tới cao hơn, lực lượng mạnh hơn từ Sasuke trên thân tuôn ra, sức tính toán không đủ sinh ra lực trường tiêu tán khiến cho xương cốt khớp nối két rung động, lại mạnh mẽ bị Sasuke cái kia được cường hóa quá vô số lần thân thể. Cùng dù cho kinh lịch thứ năm đạo cũng có thể nằm gai nếm mật chờ đến lật bàn thời khắc ý chí chỗ. Đè xuống, cuối cùng hóa thành cương mãnh vô song một quyền, mạnh mẽ đỗi trở về. Răng rắc, xuyên thấu qua xương cốt truyền lại thanh âm xa so với không khí truyền lại càng nhanh hơn. Nhưng mặc dù là như thế, làm to con nghe được cánh tay mình vỡ vụn thanh âm lúc, mình đã như là túi rách bay lên, vạn tấn tàu thủy đều có thể một kích nện thành phấn vụn nắm đấm tăng thêm chân lý võ đạo. Như thế nào chỉ dựa vào man lực liền đón đỡ được? Không có khả năng, ta còn không có thua. Ta còn không có, đi, đến, cực, tận, bản thân đã như là áo giáp cơ bắp bắt đầu lần nữa bành trướng. Vặn vẹo, nhúc nhích. Dùng làm cho người ác tâm phương thức tại tăng trưởng, tại mọc thêm, lấy tuyệt cường ý chí thôi động tuyệt cường lực lượng. Đây vốn là cảng mạn hệ võ học tinh túy chỗ, nhưng là vào giờ phút này, lại tại cái này hoàn toàn không hiểu võ học luân hồi giả trên thân hiện ra tới. Xương cốt vỡ vụn lại có quan hệ thế nào? Thiên truy bách luyện cơ bắp như thế nào lại khuất phục tại xương cốt mềm yếu? 200%, 300%, 400%, 500% lực lượng không ngừng mà tại tiêu thăng. To con hình thể càng phát cực lớn, hắn đã hoàn toàn đã mất đi nhân loại hình thái, phảng phất một bộ hoàn toàn do cơ bắp vặn vẹo mà thành khâu lại quái. Màu đỏ tươi cơ bắp đang run rẩy, lực lượng vẫn còn tiếp tục ngưng tụ. Sau đó, hắn lần nữa vung ra nắm đấm. Không có bất kỳ cái gì kết cấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, vẻn vẹn một cái đấm thẳng, nhưng là tại một quyền này bên trong, Sasuke lại phảng phất thấy được đã từng thấy qua những cái kia quyền thuật tông sư cái bóng. Đây là quán chú toàn bộ ý chí, lấy tự thân sinh mệnh khởi động, toàn bộ linh toàn tính chi quyền, là ngưng tụ cái này nam nhân đối với lực lượng tuyệt đối tín ngưỡng cùng ỷ lại ý chí chi quyền. Là siêu việt kỹ xào, lấy tâm ý thúc đẩy tâm chi quyền, thiêu đốt linh hồn, nở rộ ý chí. Sasuke tại một quyền này bên trong cảm nhận được uy hiếp. Màu đỏ tươi Sharingan phi tốc xoay tròn, rõ ràng tri thức phổ thông đấm thẳng, rõ ràng đem tất cả quỹ tích đều thu vào trong mắt. Nhưng Sasuke cũng hiểu được, một quyền này trốn không thoát, không tránh khỏi, cho nên, hắn nghênh đón tiếp lấy. Đối lập hắn lúc này tới nói như là tự hủy 100.000 thớt lực lượng nghênh đón tiếp lấy. Từ trường chuyển động 100.000 thớt sát kình phách quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.